Mà Thế Đại trở về. Chương 82, người thắng làm vua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia một tiếng bạo mang lên một loại nào đó cực hạn điên cuồng, giống như là trước khi chết được ăn cả ngã về không. Sở Hàm hai con mắt màu đen chăm chú nhìn phía trước. Cái kia Nguyệt Nha đồng dạng đất trống tựa như là một ngụm đại oàn, đem đại lượng zombie trang tràn đầy. Trần thiếu gia bỗng nhiên giơ lên bó đuốc, hung hăng đem sau cùng hai sợi dây nhóm lửa. Tư, hai đầu như hỏa long dây thừng tại mê cung bên trong uốn lượn vờn quanh. Một đường hướng về mê cung cửa ra vào chỗ kéo dài. Đây là còn sót lại hai nơi bạo phá điểm. Sau cùng điên cuồng, chắn hết thảy. Sở Hàm đứng tại trên đài chỉ huy. Hắn thân thể không nhúc nhích, cái trán lại là lít nha lít nhít mồ hôi. Cái này bên trong nếu là có một chút xíu sai sót, vậy kế tiếp chờ đợi hắn cũng là hai chữ tử vong. Cho nên, nhất định muốn thành công. 700 ánh mắt nhìn chăm chú vào nơi xa. Bọn họ không biết Sở Hàm bố cục, nhưng là bọn họ khắc sâu cảm nhận được giờ phút này không khí khẩn trương. Khoảng cách gần thi triều chưa từng có hạo đại. Chúng nó vây tụ tại mê cung cửa vào bên ngoài. Từ thành hàng xe cộ hình thành Nguyệt Nha hình tường vây đã bắt đầu nghiêng. Zombie quần đang không ngừng chen chúc đẩy về phía trước đẩy. Cơ hồ một giây sau liền sẽ sụp đổ. Sau đó như ong vỡ tổ tuôn ra mê mẩn cung. Mà nhưng vào lúc này, cái kia hai sợi dây thừng đến điểm cuối. Oanh, bành, hai tiếng cự đại bạo phá tại hai bên đồng thời phát sinh. Khí lưu trong nháy mắt hướng về trung gian đè ép. Gấp tụ zombie quần lần này nhận trùng kích vô cùng hạo đại. Vô số zombie bị ném trên không trung, hình thành làm người ta nhìn mà than thở thi mưa. 700 người cùng một thời gian cảm nhận được mặt đất rung chuyển, run rẩy cường độ tựa như là động đất. Phía trước đất xi măng bị tạc đến mấp mô, lộ ra vô số đạo sâu không thể gặp vết rách. Zombie thành đàn bị tạc bay nổ tan. Một mảnh máu đen tràn ngập. Quảng cáo, thật mạnh, quá lợi hại. Mọi người phát ra cực kỳ mãnh liệt sợ hãi thán phục. Đối Sở Hàm sùng bái đến một cái cao chiều. Nhưng đây chỉ là bước đầu tiên. Liền tại những cái kia bị ném lên trời chân cụt tay đứt còn chưa rơi xuống thời điểm. Rầm rầm rầm, đầy trời hỏa quang bỗng nhiên tuôn trào ra. Trung thượng vân tiêu, vây tụ thành Nguyệt Nha hình thành hàng xe cộ bỗng nhiên sinh ra một trận liên tục nổ tung. Hắc sắc khói đặc trong nháy mắt đem một phương này bầu trời tiêm nhiễm cực ô trọc. Nhìn từ đằng xa mảnh đất kia đã hoàn toàn biến thành một đầu hỏa diễm nửa vòng. Giống như là tản ra liệt diễm cự hình loan nguyệt. Không có kết thúc, ánh lửa ngút trời khu vực rất nhanh phát ra một cỗ nồng hậu dày đặc cháy bỏng vị. Đó là đại lượng thịt thối bị đốt cháy khét mà sinh ra mùi vị. Hỏa diễm rất lợi hại vượng thịnh. Những xe hơi đó cũng hoàn toàn bị nổ tàn phá không chịu nổi. Sở Hàm tại cái kia hợp thành Nguyệt Nha hình thành hàng xe cộ bên trong. Thả xăng, lithium battery bạo phá, xăng thiêu đốt, xe cộ Nguyệt Nha hình thiết kế bày đặt. Để khí lưu trong nháy mắt hướng về cái bát phương hướng dâng trào mà ra. Liên tiếp đại hình trùng kích lực để dòng dã một vạn zombie cước bộ nhất thời lười biếng. Chết bao nhiêu? Bọn họ không biết, hừng hực liệt hỏa ngăn trở mọi người tầm mắt, đem một phương này địa vực đều thiêu đốt nhiệt độ không khí lên cao. Hậu phương mê cung chỗ sâu rất nhiều người đều bị cỗ nhiệt lưu này trưng xuất mồ hôi. Sở Hàm không có cách nào xuyên thấu qua hỏa quang qua dự đoán zombie thương vong. Hắn chỉ có thể cùng 700 người cùng một chỗ vạn phần khẩn trương chờ đợi. Chờ đợi nhóm đầu tiên xông ra hỏa diễm zombie. Chờ đợi cái này trói lọi chiến tranh hào giác khai hỏa sau chém giết. Xem bọn hắn cùng zombie, ai có thể chiến đến sau cùng. Người thắng làm vua. Tại phía xa trong cư xá trong phòng ở lại người cũng là bị chấn kinh tột đỉnh. Từ bọn họ góc độ có thể thấy rất rõ ràng. So phía dưới tham gia chiến đấu 700 người bên trong bất kỳ người nào đều thấy rõ ràng. Cái kia cùng loại với cái bát thiết kế. Để thành đàn zombie đè ép cùng một chỗ. Lần này bạo phá so lúc trước công viên trên đất trống bất kỳ lần nào đều mạnh hơn. Không ít người bắt đầu hối hận. Chàng chiến dịch này từ vừa mới bắt đầu lấy trứng chọi đá tại Sở Hàm trong tay từng bước một tiến lên bố cục. Đến thời khắc này Thiên Bình đã dần dần nghiêng. Phía dưới cái kia 700 người còn không có người nào bắt đầu chân chính cùng zombie chính diện giao phong. Nhưng là zombie quần cũng đã bị giải quyết đại bộ phận. Lithium battery cùng xăng lần lượt nổ tung để chỉ ít 5.000 zombie trong nháy mắt mất mạng. Nhưng là hỏa quang vẫn còn tiếp tục. Đầu kia dây dài còn đang thiêu đốt. Đám zombie muốn tới đây nhất định phải xuyên qua hỏa diễm. Đây chính là đang thiêu đốt xăng. Thành hàng xe cộ bị thiêu đốt phát hồng nóng lên. Liệt diễm hội lần nữa đối bọn nó sinh ra thương tổn. Nung đỏ sắt thép hội ngăn cản chúng nó cước bộ. Sau cùng có thể đi vào mê cung zombie tuyệt đối sẽ không vượt qua 3.000. Lần này thi chiều số lượng hẳn là tại 1.800 khoảng chừng. Sở Hàm lại không uổng phí một binh một tốt liền xử lý 1.500 zombie. Nói ra ai sẽ tin? Tất cả mọi người trong lòng đều hiểu cái này một hạng số liệu đại biểu cho cái gì. Trận chiến tranh này, nói không chừng sau cùng bên thắng thật sự là Sở Hàm. Hắn, lại là dạng này một cái kỳ tài. Một cỗ chạy như bay tới xe hàng bỗng nhiên CKITT. T một tiếng ngừng trên đường. Trong xe tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Phía trước cách đó không xa cự đại bạo tạc cùng hỏa quang thật sự là quá mức dễ thấy. Tựa hồ muốn nơi đó toàn bộ tiểu khu đều nổ phế. To lớn nhiệt lưu để trước mắt không khí cũng bắt đầu lơ lửng không cố định sinh ra ánh sáng khúc xạ. Bọn họ không thể càng đi về phía trước. Không phải vậy bọn họ hạ tràng liền sẽ cùng những zombie đó không có gì khác biệt. Quảng cáo, Mộc Diệp ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Hai mắt tràn ngập không biết tên sắc thái. Lấy hắn đối Trình Hiền Quốc giải. Trình Hiền Quốc tuyệt đối không có can đảm này cùng năng lực tại chính mình khu vực làm ra loại này động tĩnh. Đây cơ hồ đã là được ăn cả ngã về không? Trình Hiền Quốc không có cái kia quyết đoán năng lực. Thì chiều hình thành nguyên nhân không biết. Nhưng rõ ràng nhất trận đại chiến này tiên quả khu vực có chuẩn bị. Đồng thời đối thi chiều tiến đến đối kháng có toàn diện bố trí. Súng ống cùng đạn dược bọn họ nhất định không ít. Trọng yếu nhất là cái kia chỉ huy chàng chiến dịch này người. Đó nhất định là một cái cao minh đến cực hạn quan chỉ huy. Trước đó liên tiếp mấy lần bạo phá cùng hiện ở trước mắt cảnh tượng hoành tráng. Giết chết đủ nhiều zombie. Nhưng cũng hoàn toàn bại lộ. Làm ra loại này động tĩnh người không phải một cái từ đầu đến đuôi người điên. Cũng là một cái phách lối đến cực hạn quân sự kỳ tài. Tiên quả khu vực. Lại còn ẩn giấu đi một người như vậy. Mộc Diệp hai mắt hiện lên một đạo hưng phấn quang mang. Trong đầu không ngừng phỏng đoán. Người này hẳn là chừng 35 tuổi quân nhân. Nói không chừng còn có không thấp quân chức tại thân. Không phải vậy Trình Hiền Quốc làm sao có thể bỏ mặc hắn như thế làm loạn. Mộc Diệp biết không chỉ có là chính mình. Cái thành phố này hắn người sống sót khu vực nhất định cũng có người phát giác được nơi này động tĩnh. Đồng thời không ít tràn ngập dã tâm người đều đang trên đường đi. Loại này phách lối quỷ tài loại hình nhân vật hạ tràng bình thường chỉ có hai loại. Bị thu phục, hoặc bị đánh giết. Mộc Diệp chân mày hơi nhíu lại. Người này đến tột cùng là ai? Trong đầu của hắn liền không có sợ hãi cái từ này. Như thế sớm bại lộ năng lực chính mình cùng tài hoa. Ở cái này người ăn người mặt thế bên trong cũng không phải một cái tốt lựa chọn. Một chỗ khác nóc nhà, nam tử đầu chọc tĩnh tọa không nhúc nhích, hai tay giơ ống nhòm nháy mắt một cái không nháy mắt quan sát đến nơi xa. Hắn đã bảo trì cái tư thế này thật lâu, ngay cả mình bởi vì hưng phấn mà chảy ra mồ hôi đã ướt đẫm cổ áo cũng không có phát giác. Ta sát, thật cường hãn bố cục, hảo lợi hại chỉ huy, người kia là ai, quả thực cũng là loạn thế kiêu hùng a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.